Tống Mạn, thiên thần gãy cánh. Chương 66, Kaito hứa hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mày dám động vào con tao hả? Bà phu nhân kia tức tới run người. Nhìn con trai mình một thân quần áo dính bụi, mặt sưng vù, tâm liền đau đớn không thôi. Gì, sao lại không nói lý như thế? Kaito cũng chừng mắt nhìn lại. Cậu kéo Daisy ra sau lưng mình, dùng cơ thể nhỏ nhắn che chắn cho cô. Nói lý cái rắm, mày dám đánh con tao. Xem tao xé xác mày ra đi. Bà phu nhân hùng hổ dọa người. Đám nhân viên không ai dám lao lên ngăn cản, chỉ dám run sợ đứng một bên. Cũng may trước khi bà ta kịp chạm vào Daisy và Kaito, nhân viên đi tìm phụ huynh hai người đã kịp thời đem Yukiko và Kuroba Toichi tới. Này, không được đánh bọn trẻ. Kuroba Toichi lao tới ôm Kaito và Daisy lên, tránh khỏi móng vuốt của con hổ cái trước mặt. Tôi đánh nó là nể mặt cho các người lắm rồi. Xem nó làm gì con trai tôi đi. Bà ta nhìn Kuroba Toichi và Yukiko, thấy khuôn mặt hai người hơi quen, nhưng mà nhất thời không nhớ ra là ai, cho rằng chỉ là bọn nghèo vô danh tiểu tốt. Khí thế còn hung hăng hơn trước. Thằng béo trốn sau lưng ba nó. Nó biết lần này mình gây họa rồi nên im lặng không dám lên tiếng, sợ người ta phát hiện sự tồn tại của mình. Bất quá cái thân hình to thù lù của nó rất đặc biệt, chỉ cần liếc qua một cái liền thấy. Có trốn cũng trốn đằng trời. Đó là do con trai bà đánh cậu ấy. Kaito tức thở hổn hển. Bà ta vừa nãy tới giờ đều hét lớn dọa người, không thì cũng đánh trẻ con. Căn bản không để cho bọn họ cơ hội giải thích. Bắt nạt cậu thì được, sao lại bắt nạt một cô gái nhỏ mềm yếu như Daisy? Còn tao đánh mày, mày đùa à? Nó ở nhà ngoan lắm, nhất định là do mày gây sự với nó. Đừng cãi nhau với bà ta. Kuroba Toichi đặt hai người xuống. Yukiko lấy giấy lau mặt cho Daisy, sau đó cầm khăn lau vết máu trên mặt Kaito. Hai đứa đi rửa mặt trước, để mẹ và bác Kuroba xử lý việc này. Daisy lắc đầu, cô và Kaito là nạn nhân, ở lại đây giải quyết tiện hơn. Nếu bây giờ rời đi, bọn họ sẽ có cớ nói hai người bỏ trốn chạy tội. Thấy hai người không chịu đi, Yukiko cũng không miễn cưỡng, chỉ nhìn Kuroba Toichi đang yêu cầu xem camera khu vực này. Đúng là có gắn camera, nhưng hai hôm nay một số camera ở đây có vấn đề nên không hoạt động. Vì camera bị hư nên bắt đầu tiến hành bảo trì. Hôm nay là ngày đầu tiên, nghe không có bằng chứng, bà phu nhân cực kỳ hả hê, yêu cầu bọn họ bồi thường cho vết thương của con trai mình. Dù sao con trai tôi không có lỗi, các người phải nói xin lỗi con tôi. Nhưng rõ ràng bà ta đánh Daisy trước. Kaito cố gắng nói, tuy bọn họ biết lời cậu là thật, nhưng không có bằng chứng. Hơn nữa sẽ chẳng ai tin lời nói từ một phía. Nhân viên thấy không ai nhường ai cả, nhất thời cảm thấy nhức đầu. Kuroba Toichi nói, đây không phải chuyện to tát gì, nhưng mà không ai muốn nói xin lỗi. Vậy thì báo cảnh sát đi. Mẹ nhóc mập, báo cảnh sát đi. Chúng ta không giải quyết được mà không ai chịu nhận sai. Vậy làm sao đây? Khi tôi còn nhỏ, cô giáo tôi đã dạy rằng, gặp chuyện thì tìm chú cảnh sát. Những lúc như thế này không phải là gọi cảnh sát sao? Yukiko thuận lý thành chương nói tiếp, mọi người không ai muốn thừa nhận con mình sai, mà tôi cũng không muốn ép con mình xin lỗi vô cớ. Mỗi đứa nhỏ lại nói những lời nói khác nhau. Phải làm sao đây? Lúc không biết làm sao thì chỉ biết gọi cảnh sát thôi. Mọi người, Genji mới là người làm sai. Thiếu gia nhỏ vốn im lặng đứng cạnh cha mẹ nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về cậu. Daisy cũng khá bất ngờ. Tuy là người chủ động khiêu khích cô trước là thiếu gia nhỏ, Nhưng cậu cũng vì mình mà ngăn hai tên nhóc kia lại. Bây giờ lại vì cô mà đứng ra làm chứng. Cô gì? Bà phu nhân béo sửng sốt. Nhìn ba mẹ thiếu gia nhỏ lại nhìn cậu. Hai nhà bọn họ là quan hệ hợp tác làm ăn. Bây giờ cậu nói thế thì khác gì trở mặt thành thù. Thấy mọi người đều nhìn mình. Cô gì hơi run lên. Quay đầu lại thấy cha mẹ đang cổ vũ mình. Cậu tiếp tục nói. Kể ra mọi việc từ đầu tới cuối. Anh chị làm thế này là... Sắc mặt bố thằng béo hơi vặn vẹo. Xin lỗi anh chị. Chúng tôi từ nhỏ được dạy phải ăn ngay nói thật. Không thể tiếp tay cho cái ác. Cha của cô Di tiến tới xoa đầu con trai. Xem như khích lệ việc cậu đã dũng cảm nói ra. Trở về sẽ phạt cậu tội trêu chọc con gái nhà người ta sau. Bà phu nhân béo nghẹn họng. Thật lâu sau vẫn không nói được câu nào. Cảnh sát mau chóng tới bắt bà ta về đồn. Đánh trẻ con sẽ bị phạt một khoảng không nhỏ. Cả bọn họ và nhà thiếu gia nhỏ cũng được mời về đồn. Người trước là nạn nhân. Người sau là nhân chứng. Trước mặt cảnh sát, bà mẹ thằng béo và nó phải xin lỗi nạn nhân và gia đình nạn nhân. Còn bồi thường một khoản cho cậu khám bệnh, rồi lại nộp phạt. Cha mẹ thằng béo nhìn số tiền bồi thường và nộp phạt còn nhiều hơn trước kia. Tức tới dậm chân, trở về sẽ cho con trai mình một trận no đòn. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, cha mẹ cô Di dẫn theo cậu tới chào một nhà bốn người trước mặt. Xin chào, con gái anh chị đáng yêu quá. Kuroba Toichi và Yukiko vội giải thích mối quan hệ của hai người. Nghe thấy bọn họ là đồng nghiệp. Mẹ cô Di bèn cười ngượng ngùng. Đẩy con trai mình ra. Đây là cô Di con trai tôi. Chồng tôi là giám đốc điều hành công ty Torushi. Hân hạnh được gặp các vị. Tôi là Kuroba Toichi, ảo thuật gia, ông nói. Sau đó bắt tay với ba cô Di. Sau khi nghe tên ông, một nhà ba người kích động nhận ra ông là nhà ảo thuật bừng danh thế giới. Vội vàng xin chữ ký. Thảo nào nãy giờ trông mặt ông cứ thấy rất quen. Nhưng bọn họ cho rằng mình đoán sai. Vị đại nhân kia làm sao có thể xuất hiện ở đây được. Nào ngờ trái đất nhỏ như thế. Đi ăn một buổi tối cũng gặp được người nổi tiếng toàn cầu. Tôi là Yukiko. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ hiếm có khó tìm của cô. Mẹ cô Di lập tức nhận ra đại minh tinh nổi tiếng trên màn ảnh đã lui về ở ẩn kia và người trước mặt là một. Mau chóng xin chữ ký. Còn nói ngày xưa rất thích xem phim của cô. Yukiko được khen tới cười tít mắt. Mẹ cô Di nói vào vấn đề chính. Thú thật thì con trai tôi cảm mến con gái cô. Có thể nào cho nó cơ hội làm quen không? Mẹ Yukiko nghe xong quay đầu nhìn Daisy. Dù gì cũng là con dâu mình chấm lâu nay. Nhường cô cho nhà khác cũng không cam tâm mấy. À, thật xin lỗi. Đứa trẻ nhà tôi còn rất nhỏ. Tạm thời không suy nghĩ đến chuyện này. Nói như thế, cuối cùng hai người vẫn để lại cách liên lạc. Trước đi lên xe, thiếu gia nhỏ nhìn Daisy thêm vài lần. Vẫy tay chào tạm biệt. Sau đó tiếc nuối đem cửa xe đóng lại. Chỉ là một đoạn nhân duyên nhỏ. Từ nay về sau không chắc sẽ còn được thấy cô hay không. Vẫn là thuận theo ý trời đi. Nếu có duyên, dù có đi một vòng trái đất cũng sẽ tìm thấy nhau. Anh Kuroba, hay là chúng ta đi bệnh viện kiểm tra cho Kaito đi. Má cậu sưng tấy lợi hại. Hơi bầm tím, Daisy được cậu bảo vệ nên bị nhẹ hơn rất nhiều. Kuroba Toichi lập tức từ chối. Trở về sẽ bôi thuốc cho con trai. Còn nói thường ngày cậu ham chơi. Lăn lộn còn thảm hơn thế nhiều. Sau đó hai người chia hai hướng đi gọi xe. Daisy đứng một chỗ với Kaito chờ người lớn. Ban nãy, giọng cô hơi nhỏ. Kaito rất khó mới nghe được. Cảm ơn cậu, hoa đẹp lắm, tớ rất thích. Nói xong liền ngượng ngùng nhìn thẳng. Không sao, chuyện bình thường mà. Kaito mỉm cười, đều là cô gái nhỏ. Thế mà Aoko thì hung hăng. Còn Daisy lại đáng yêu. Thật muốn đổi Thanh Mai quá. Lần sau gặp lại, tớ sẽ tặng hoa cho cậu. Cậu thích nhất hoa gì? Ban nãy cậu chú ý vẻ mặt sừng sốt của cô khi nhận hoa hồng. Có lẽ cô không thích loại hoa này. Hoa oải hương. Tớ thích hoa oải hương nhất. Daisy hứng khởi, lại lo sợ cậu làm phiền cậu. Cô hỏi lại, cậu chắc chứ? Chắc chắn. Kaito đưa ngón út lên. Cô dùng ngón út của mình móc vào tay cậu. Hứa nhé. Ừ, tớ hứa mà. Bất kể cậu ở đâu. Bất kể thân phận giữa chúng ta có đối địch. Chỉ cần mỗi lần nhìn thấy cậu. Tớ nhất định sẽ tặng cho cậu một đóa hoa. Cách chương.